Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 467, tiếp cận. Không sai, Thiên Hỏa chuẩn bị vận dụng mấy con địa tiên thú. Lôi Nặc gật đầu hỏi, chỉ cần xem hiểu Thiên Hỏa con bài chưa lật, sẽ không sợ không điều động được nó. Thiên Hỏa rất thông minh. Có thể nó dù sao giống như nhân gian lịch lãm, dã thú chi giữa quan hệ, tương đối trực tiếp, hoặc là ta giết chết ngươi, hoặc là ngươi đàng hoàng nghe lời. Thế giới loài người liền phức tạp nhiều lắm, chỉ tinh khiết đúng lực lượng loại vật này không còn, thì có quá nhiều thao tác không gian. Kỳ thực Lôi Nặc không phải cái kia chủng tính toán không bỏ sót cao nhân. Cho nên hắn không dám tiến vào đại sở triều đường gây sự. Tình nguyện viễn phó nam trưởng chơi chính mình, cũng không nguyện ý mượn đại sở triều đường lực, coi như năng lực không được đủ. Vui đùa một chút Thiên Hỏa vẫn là rất dễ dàng. Đầu tiên, định vị Thiên Hỏa sở hữu thực lực tuyệt đối, không thể suy nghĩ chính diện tác chiến. Thứ nhì, Thiên Hỏa nhược điểm hết sức rõ ràng, không cách nào di động. Chỉ cần ở thực lực của nó ảnh hưởng phạm vi bên ngoài. Lôi Nặc đã đứng ở thế bất bại. Sau đó chính là hợp tác vấn đề. Lôi Nặc biết Thiên Hỏa muốn có được băng nguyên thạch, thì có đàm phán trụ cột. Mượn Thiên Hỏa con gà này, hạ chính mình đàn. Đương nhiên, nhân ra Thiên Hỏa lực lượng quá mạnh, Lôi Nặc tạm thời chỉ có thể áp dụng cùng thắng xử lý pháp mê hoặc Thiên Hỏa. Chí ít nhìn bề ngoài là cùng thắng, giảm thiếu Thiên Hỏa cảnh giác. Còn tốt, Thiên Hỏa cảnh giác không có Lôi Nặc tưởng tượng mạnh như vậy. Hơn nữa xem ra rất dễ bị lừa bộ dạng, dù sao cùng Thiên Hỏa cấu kết không dễ. Lôi Nặc cũng không được lo lắng có người đoạt mối làm ăn. Tài thần cũng không thể có thể mọi thời tiết tảo miều. Nhìn chằm chằm Thiên Hỏa, hắn không biết. Ngoại trừ hắn cùng sáu nha bên ngoài, Trúc Tú cùng Dư Kinh đã nghĩ đến trao đổi biện pháp. Nửa năm trước, tam vị Huyền Châu tông sư đã lẻn vào tử thần chi nhãn, sáu nha mang tới hợp tác, làm cho Thiên Hỏa có nhiều hơn tuyển trạch. Nguyên bản nó muốn tốn hao đại lượng năng lượng, làm cho hai chân thú tiến giai về sau có thể miễn cưỡng ly khai tử thần dãy núi. Vài cái tháng đến thời gian nửa năm, hiện tại cũng không cần phiền toái như vậy. Sở huyệt phân tranh, quan nó Thiên Hỏa đánh giám. Nó chỉ cần băng nguyên thạch, lấy thực lực của nó, chỉ cần có thể tự do hành động, không dám nói nhất định có thể trở thành đồng loại trong vương gia. Chí ít do người băng nguyên thạch cái kia loại ngu xuẩn mạnh mẽ nhiều lắm. Năng lượng sinh mạng bản năng khiến nó vĩnh viễn sẽ không đình chỉ truy cầu mạnh hơn. Về phần tại sao muốn mạnh hơn, Thiên Hỏa cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Lẽ nào năng lượng sinh mạng thể không được đều là như vậy sao? Lôi Cửu thôn phệ băng nguyên thạch, làm cho Thiên Hỏa mất đi đợi vô số năm kỳ ngộ. Nó đương nhiên sinh khí, đương thời liền trở mặt, chuẩn bị cùng Lôi Nặc sống mái với nhau. Ở nó chuẩn bị trong lúc, sáu nha lại mang đến Lôi Nặc ý hướng hợp tác, Thiên Hỏa mã trên liền không tức giận. Chuyện tốt như vậy, nó đương nhiên muốn hợp tác. Sự thực chứng minh, Lôi Nặc cái này hợp tác giả, vẫn là bộ dạng làm khiến nó hài lòng. Lần này lại mang đến tốt hơn tiêu hao. Thiên Hỏa phái ra địa tiên thú, đã ở bên ngoài tìm kiếm vài cái tháng. Một điểm tin tức hữu dụng cũng không có. Lôi Nặc nói tìm được băng nguyên thạch, đang bị đại lệ hải dân hấp thu năng lượng. Cái này còn được, nhất định phải nhanh cướp về. Coi như băng nguyên thạch bị hút đi bộ phận năng lượng, nó cũng có biện pháp bằng băng nguyên thạch bổ sung lên. Tối đa bỏ chút thời gian. Thời gian đối với Thiên Hỏa mà nói, không có ý nghĩa gì. Mười thiên vẫn là mười năm, dưới cái nhìn của nó không sai biệt lắm. Tám cái, chứng kiến sáu răng ngôn ngữ của người câm điếc, Lôi Nặc gật đầu, cái này chủng sự tình, cũng chỉ có thiên hỏa cái này chủng năng lượng sinh vật tài năng làm ra được. Một điểm chuẩn bị ở sau cũng không lưu lại a. Lôi Nặc nhưng là biết, cái này thời gian 10 tháng trong, thần công thành tạo ra được 4 vị địa tiên, Lôi Nặc đã đem hết toàn lực, mà thiên hỏa lại tạo ra được 10 vị địa tiên thú. Cái này cũng chưa tính nguyên lai 3 con, hắn cung cấp năng lượng, là một phân thành 2, nhất ra phân nửa, đồng dạng năng lượng, thiên hỏa sử dụng hiệu quả so với Lôi Nặc tốt nhiều lắm. Lôi Nặc sợ thiên hỏa trong tay khống chế địa tiên thú số lượng nhiều lắm, còn chặn giết 2 con. Dù cho như vậy, cũng thiên hỏa địa tiên thú cũng so với thần công thành địa tiên nhiều hơn nhất bội. Tốt, phần thắng của chúng ta tốt, bất quá vẫn là gặp nguy hiểm. Ngươi phải nhớ kỹ, đừng liều chết quá ác, có thể tránh liền ẩn núp điểm. Lôi Nặc nói đạo. Huyền người địa tiên số lượng rất nhiều, nếu không phải như đây, Lôi Nặc cũng sẽ không vội vã trước giết chết một nhóm. Không thể để cho huyền người địa tiên tăng thêm nữa. Sáu Nha vẻ mặt đau khổ bỉ hoa, Lôi Nặc nhìn xong, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc màu sắc. Khống chế năng lượng vốn là hắn làm ra, không nghĩ tới nhất thiên hỏa đùa tốt hơn hắn a. Thiên hỏa không có tài thần tảo miểu năng lực, là vô pháp phế, nhưng hắn có thể đi qua địa tiên thú trong cơ thể tiên lực phản ứng. Tiến hành đơn giản đơn hướng truyền lại tin tức, trừ cái đó ra, còn có thể đi qua tiên lực vận chuyển, hoàn nguyên ra quá trình chiến đấu. Chiêu thức ấy có thể so với Lôi Nặc đối với năng lực khống chế sử dụng mạnh mẽ nhiều lắm. Ồ, cũng vậy, minh bạch. Lôi Nặc vỗ ót một cái, bừng tỉnh đại ngộ, không phải thiên hỏa cao hơn hắn minh, mà là nhân ra đùa thời gian dài a. Thiên hỏa bổn nguyên năng lượng, kỳ thực vẫn luôn tồn tại, chỉ là khi đó thiên hỏa vô pháp trực tiếp khống chế. Là thông qua hỏa trì khống chế, mất đi hỏa trì, địa tiên thú thực lực sẽ giảm xuống, ly khai tử thần dãy núi. Tu vi giảm xuống nhanh hơn, không chỉ có là địa tiên thú, tử thần dãy núi hết thảy võ thú, tông sư thú đều là như đây. Cái này chủng gián tiếp khống chế, thiên hỏa cũng không biết chơi bao nhiêu năm, thời gian 10 tháng, đầy đủ nó bả khống chế năng lượng bày trò, Lôi Nặc khống chế TH năng lượng, tất cả đều dùng ở hắc giáp lên, khống chế hắc giáp cùng khống chế sinh vật. Khác biệt quá lớn, huống hắn cũng không thời gian đi chuyên môn nghiên cứu. Thiên hỏa có thể khống chế tới trình độ nào? Lôi Nặc hỏi, xem ra hắn có cần phải đối với khống chế năng lượng tiến thêm một bước giải khai. Đừng không cẩn thận, chơi đùa đầu liền phiền phức. Sáu Nha lần nữa bỉ hoa. Lôi Nặc trong lòng cảm thán. Hoàn hảo có Sáu Nha cái này chủng yêu nghiệt. Tay của nó ngữ, so với ngôn ngữ của nhân loại biểu đạt còn muốn tinh tường. Thực sự là khó khăn nó. Thiên hỏa thật bà khống chế năng lượng bày trò. Khống chế năng lượng có thể truyền đạt giản đan tín hơi thở. Đáng tiếc chỉ có thể tiếp thu, không thể tiến hành đôi hướng thông tin. Khống chế năng lượng đi qua đối với địa tiên thú tiên lực vận chuyển, có thể biết địa tiên thú vị trí hiện thời trạng thái trong chiến đấu, có thể đi qua tiếp thu được phe địch tiên lực, đồng thời dùng năng lượng tiến hành hoàn nguyên suất chiến đấu hiện trường. Cái này liền lợi hại, năng lượng thiết lập mô hình a, ra ngoài vạn dặm, trực tiếp hoàn nguyên chiến đấu hiện trường. Lôi Nặc nghe hiểu, cũng minh bạch nguyên lý, nhưng hắn tuyệt đối không làm được. Đây là thực lực sai biệt, còn có khả năng làm cho Tống Chiết thử xem. Ngẫm lại vẫn là toán, Tống Chiết cùng 4 vị địa tiên quan hệ, không giống với thiên hỏa cùng địa tiên thú, làm như vậy rất không tôn trọng người a. Trừ cái đó ra, khống chế năng lượng còn có nhất cơ bản công năng, đó chính là tiên lực khống chế. Thiên hỏa có thể theo thì nhanh chóng làm cho địa tiên thú tiên lực sói mòn. Hơn nữa cái này chủng sói mòn là không thể nghịch. Địa tiên thú vô pháp tự hành tu bổ trở về, không chỉ có thể rơi vào tông sư, chỉ cần duy trì liên tục sói mòn, cuối cùng rơi xuống thành thông thường dã thú. Sáu nha tiếp tục khoa chân múa tay, giữ tận thú trên mặt lộ ra một tia sợ hãi màu sắc. Sói mòn năng lượng cũng không phải là đáng sợ nhất. Gần nhất Thiên Hỏa nghiên cứu ra nhất chủng khống chế tiên lực xử lý pháp, có thể để cho địa tiên thú trong cơ thể tiên lực bạo liệt, trực tiếp giết chết địa tiên thú. Đây cũng không phải là Thiên Hỏa nói ra được, coi như nó nói, ngoại trừ sáu nha khác địa tiên thú cũng nghe không hiểu. Nó dùng trực tiếp nhất biện pháp biểu diễn ra, ngay trước những thứ kia địa tiên thú mặt, đem một con không quá nghe lời địa tiên thú tại chỗ giết chết. Cái này so với bất luận cái gì cảnh cáo đều hữu hiệu. Đừng nói mặt khác bảy con địa tiên thú, liền sáu răng đều bị hù dọa. Cái này chủng mạc nhỏ nắm giữ ở Thiên Hỏa cảm giác trong tay, thực sự thật đáng sợ. Nếu không phải Lôi Nặc hướng nó cam đoan, đang suy nghĩ biện pháp giải quyết Thiên Hỏa khống chế năng lượng vấn đề, sáu nha sớm ngã về phía Thiên Hỏa, coi như nó trong lòng còn mang theo một tia hy vọng, cũng không dám theo liền tiếp cận Lôi Nặc. Nó mỗi lần thấy Lôi Nặc đều muốn tìm một lý do nói cho qua, nếu không thì khẳng định chạy không khỏi Thiên Hỏa quản chế. Nghe xong sáu nha kể rõ, Lôi Nặc thử khống chế hắc giáp trong năng lượng, thử khiến nó sói mòn, trắng mập trùng rối loạn lên. Lôi Nặc không để ý tới nó, tiếp tục thực nghiệm. Một canh giờ về sau, bất đắc dĩ lắc đầu, thực nghiệm cũng không thành công. Hắn căn bản tìm không được chính xác khống chế phương pháp. Cùng Thiên Hỏa so với, Lôi Nặc đối với khống chế năng lượng giải khai vẫn là quá thiếu. Sáu nha, ngươi đi thông báo chúng nó, các ngươi tám cái, chia làm hai tổ, một tổ trực tiếp đi địa huyệt, vị trí ngươi nên biết, mặt khác bốn cái, tìm một cơ hội, tiến nhập hàng không đội, che giấu hành tung, làm kỳ binh. Lôi Nặc nói đạo. Sáu nha đáp một tiếng, phi đến không trung, biến mất trong nháy mắt, không được thấy. Đi thông báo cái kia bảy con địa tiên thú, thông tin vẫn là cái vấn đề, so với mấy năm trước, đã tốt hơn rất nhiều, có thể cự ly xa thông tin, Lôi Nặc cũng không biện pháp, vốn cho là, đi qua tầng mây chiết xạ sóng điện, có thể máy điện báo tiến triển so với hắn tưởng tượng muốn chậm rất nhiều. Cho tới bây giờ, điện báo vô tuyến xa nhất truyền tống khoảng cách cũng bất quá hơn 1000 dặm, xác suất thành công cũng chỉ có lục thành, như vậy tỷ số chính xác, cảm giác còn không bằng phi điểu truyền tin hiệu quả tốt. Vấn đề là, phi điểu chỉ có thể dùng cho hai cái cố định địa điểm trong lúc đó tiến hành đưa tin, hàng không đội theo thì di động, phi điểu đưa tin xử lý pháp liền mất linh. Hàng không đội tiếp tục hướng đông, mỗi ngày hội tảo miểu một lần, xác định huyền người, sáu nha, địa tiên thú nhóm vị trí, để xác định có hay không có phục kích cơ hội. Huyền người phi thường cẩn thận, hải dân địa tiên một mực xuân giang phủ đại doanh, binh kỳ nhưng thật ra độc tự người, có thể tốc độ của hắn quá nhanh, hơn nữa hành tung bất định, phi thuyền tốc độ quá chậm. Muốn tìm cơ hội phục kích hắn, nhất định buông tha phi thuyền. Ngũ Dương phủ địa tiên đã tăng đến 6 vị, Lôi Nặc chỉ có thể buông tha phục kích binh kỳ ý niệm trong đầu. Tốt nhất có thể ở Ngũ Dương phủ cùng Xuân Giang phủ lưỡng địa địa tiên hợp lưu phía trước phân mà đánh. Phía trước nghĩ rất tốt, thật thực hành đứng lên, Lôi Nặc mới biết được muốn đối phó địa tiên có bao nhiêu khó khăn. Như không thể để cho địa tiên chính diện ứng chiến, địa tiên năng lực sinh tồn thực sự quá mạnh mẽ. 7 thiên về sau, hàng không đội khoảng cách Xuân Giang phủ 5,500 dặm. Ám dạ bên trong, sáu nha mang theo mặt khác 3 con địa tiên thú lặng lẽ đăng trên phi thuyền. Vũ Khê sớm cũng cảm giác được, thấy hàng không đội không có bất kỳ phản ứng, vẫn như cũ hướng Xuân Giang phủ đi. Cũng biết đây là Lôi sư kế hoạch, hắn tự nhiên là làm bộ không biết, tâm lý tính toán đăng tàu thuyền địa tiên thú số lượng. Trong lòng yên ổn rất nhiều, 12 vị địa tiên, Xuân Giang phủ hải dân địa tiên chỉ có 10 vị, lấy nhiều đánh thiếu, xác suất thành công còn là rất cao. Vũ Khê là phi thường tự tin người, có hắn ở, chí ít có thể lấy làm tam vị địa tiên. Này chiến, tất thắng, 5.000 dặm, đã là Xuân Giang phủ không trung cảnh giới tuyến, dù cho ở đêm tối bên trong, vẫn như cũ không có thể tránh thoát Xuân Giang phủ không quân mắt. Đệ nhị thiên trung hành thời điểm, Lôi quân thu được không trung thám báo hồi báo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.